Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một vị thính giả tiếp theo đã liên lạc với chương trình và gửi thư về cho chương trình. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị thính giả có số điện thoại cuối là 426, người có nickname là Mưa. Mỹ Vân xin chào Mưa. Xin chào chị ạ. Chị chào em. Bây giờ em đang làm gì? Cũng khá trễ rồi. Em xong bữa tối thì em cũng ngồi nói chuyện với em gái đó. Vậy là mình đang ở nhà hả? Dạ đúng vậy. Em viết lá thư này gửi đến chương trình vào lúc nào? Em gửi chiều nay chị ạ. Mới hồi chiều nay thôi. Và dạ, đã được ban biên tập chương trình lựa chọn để kết nối trong buổi tối hôm nay. Dạ. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi Mưa? Năm nay em 24 chị ạ. 24 tuổi. Mình là em đi làm rồi đúng không? Dạ em đi làm rồi. Chắc là có nhiều điều muốn chia sẻ lắm đây. Chị dạ, sẽ đọc lá thư của em nha. Dạ. Trong cơn bấn loạn vì bị lừa dối, nó chỉ biết ngồi im lặng với bốn bức tường, như thể thời gian có thể ôm trọn lấy nó. Anh, mới hôm qua thôi, nó và anh vẫn yêu thương nhau đúng nghĩa. Vậy mà sau hôm nay, nó nhận được một tin mà khiến nó chết lặng. Chỉ 2 tháng nữa thôi, anh sẽ cưới vợ. Và vợ anh chẳng ai khác, lại chính là cô người yêu cũ. Tại sao anh giấu nó? Tại sao? Tại sao anh sắp cưới người ta rồi mà vẫn yêu nó, vẫn muốn bên nó? Nó và anh gặp nhau giữa một buổi chiều thu. Nó gặp anh chỉ để tìm cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Anh đã thừa nhận anh sắp làm chú rể, và cô dâu thì chẳng phải là nó. Tại sao chứ? Hàng ngàn câu hỏi tại sao ám ảnh nó. Nó rất muốn biết tại sao anh lừa dối nó, tại sao anh sắp cưới nhưng vẫn yêu thương nó và muốn chăm sóc nó. Nếu bạn anh không nói với nó, thì anh định đến khi nào mới nói với nó chứ? Hay anh muốn nó bất ngờ? Anh nói anh yêu nó, anh thương nó, anh muốn gắn bó với nó, vậy tại sao anh lại khiến nó tổn thương như thế? Nó là con gái, nó muốn cái gì cũng phải rõ ràng, như việc buổi sáng nhất định trời phải sáng, mùa hè nhất định trời phải... Đó là nội dung lá thư mà Mưa đã gửi đến cái chương trình đó. Em có nhận ra những cái dòng mình đã viết không? Không có chứ. Bây giờ thì tâm trạng em như thế nào rồi Mưa? Em đang cảm thấy rất là buồn thân. Nói chung là em cũng không biết dùng từ gì để mô tả. Em yêu anh ấy bao lâu rồi? Nếu mà tính thời gian mà em nhận được anh ấy thì chắc là tầm khoảng 1.5 năm gì đấy đó. Khoảng 1.5 năm. Dạ. Và cái ngày mà em biết cái tin này thì thời điểm đó là anh ấy vẫn chưa bao giờ nói với em chuyện đó, và hai người vẫn còn đang yêu nhau đúng không? Đúng rồi. Có nghĩa là em phát hiện ra được chuyện này. Bạn anh ấy, bạn thân của anh ấy nói với em ạ. Bạn thân của anh ấy nói với em. Đúng rồi. Rồi ở đây em có nói là một buổi chiều thu em đã đến gặp anh ấy để mà tìm câu trả lời thỏa đáng. Em có thấy thỏa đáng không? Thật ra thì em cảm thấy nó không thỏa mãn được em. Không thỏa mãn hay là cũng thỏa mãn? Em không thấy thỏa mãn. Tại vì là anh ấy bảo là anh ấy sẽ cưới, anh ấy chắc chắn với em là anh sẽ cưới vào tháng 11 này. Nhưng mà anh vẫn nói là anh yêu em và anh muốn quan tâm, thậm chí anh còn gắn bó với em. Thế nhưng mà em thực sự không thể hiểu được. Em 24 tuổi rồi đúng không? Dạ. Chị nghĩ là em phải hiểu hơn ngày hết đó. Mỗi người chỉ chọn cho mình một gia đình thôi đúng không? Đâu ai mà có thể cùng lúc chọn hai gia đình cùng một lúc đâu. Một là em chọn và em buông người này. Hai là sau đó em đi tiếp và em không hạnh phúc thì em lại phải buông gia đình đó và em đến một gia đình mới. Không có làm hai việc song song cùng một lúc được. Vậy thì chị nghĩ không có việc gì mà em phải lăn tăn hay là khó chịu hay là không thỏa mãn gì cả. Đơn giản là vì anh ấy ích kỷ. Em để ý thịt mà thậm chí anh ấy còn rất là tham gian. Chị nghĩ là em tìm được hết tất cả câu trả lời cho mình. Vậy chị nghĩ là em đủ thông minh để mà hiểu được chuyện đó. Chỉ có điều là vì em yêu và em quá sốc cho nên là em không thể giải thích được những gì mình đang trải qua ngay lập tức được, đúng không? Đúng rồi. Em có một cái kế hoạch gì cho mình trong thời gian sắp tới chưa? Em thật ra em rất là muốn đi làm xa nơi em đang sống. Cảm thấy như em đang muốn trốn tránh như thế. Nhưng mà theo trong cùng thì em nghĩ là em không phải là người trốn tránh, mà có trốn tránh thì anh ấy mới là người trốn tránh. Em trả lời rất là thông minh. Và chị nghĩ là em sẽ là người biết cách để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này của em. Chị nghĩ là mình sẽ trân trọng cái hạnh phúc sắp tới của mình, và mình sẽ tinh tế hơn nữa để mà mình nhìn được cái người đàn ông của cuộc đời mình, đúng không? Hãy xem đây là một vấp ngã, một sai lầm. Và nó cũng không có cái gì là xấu xa cả. Nhiều khi em lại phải cảm ơn cái vấp ngã này để em trưởng thành hơn, để em chọn được một cái người xứng đáng hơn cho cuộc đời mình sau này. Và chuyện này nó lại xảy ra rất là sớm, rất là nhanh. Nó không có làm cho em bị vướng một cái mối quan hệ quá lâu dài mà em không hề biết, lỡ đâu anh ấy cưới rồi anh ấy có vợ rồi sau này em mới biết thì như thế nào, khi mà cái khoảng thời gian giữa em và anh ấy gắn bó lâu hơn, đúng không? Dạ. Rồi chưa kể là bây giờ nếu mà anh ấy vẫn cứ thuyết phục em và em còn yêu anh ấy, em sẽ chấp nhận cái cảnh là anh ấy cứ có vợ, có con, và em thì vẫn ở bên cạnh anh ấy theo một cái cách nào đó. Thì có thế phải là thiệt thòi cho em không? Dạ. Theo như các chị nói và theo như các anh ấy nói thì có lẽ là anh vẫn lấy vợ, vẫn có gia đình riêng, nhưng mà em chỉ là người tình của anh ấy. Chị tránh nói cái câu đó rồi. Đó là em nói đó nha. Nhưng mình cứ nhìn thẳng thắn là vấn đề cũng không sao mà chị. Chị thấy em có vẻ như là rất là mạnh mẽ, và hay là em đã cảm thấy khá hơn khi mà viết xong cái lá thư này, em thấy có vẻ như khá hơn rồi đúng không? Tối hôm qua thì em cũng đi có gặp nhau để nói chuyện. Thì sau khi nói chuyện thì em cảm thấy thoải mái rất là nhiều. Những gì mình nghĩ mình đã nói hết rồi, mình không thể hối hận điều gì cả. Nếu vậy thì em đã có thể sẵn sàng để bước sang một cái trang mới của cuộc đời rồi. Dạ. Chị chúc cho em sớm sẽ cảm thấy bình yên, không có còn cảm thấy lăn tăn với cái câu chuyện này nữa. Thật ra thì yêu hay không yêu nó cũng rất là nhanh chóng. Cái chuyện mà yêu rồi hết yêu một người cũng sẽ rất là nhanh. Nó do cái bản thân, cái cá tính của em, con người của em, cộng thêm một chút xíu thời gian nữa. Mọi chuyện nó sẽ trở thành một cái quá khứ. Và chị cũng nghĩ là biết đâu cái thời điểm mà em với anh ấy quen nhau thì rất là vui, và đó cũng là một cái kỷ niệm đẹp của em với anh ấy. Yêu vì đã từng yêu, đơn giản là vậy thôi. Dạ. Chị mong là em sẽ tìm thấy được những cái niềm vui sống khác ở trong cuộc đời em trong những ngày sắp tới. Em có muốn chia sẻ thêm điều gì với chương trình nữa không? Em có muốn nhắn nhủ với ai đó không? Có thể là anh ấy, hoặc là có thể là những cái người bạn nghe đài, biết đâu cũng đang nằm trong cái hoàn cảnh của em. Thật ra thì em muốn một bạn gái nào đấy có thể là đang gặp vào trường hợp của em, cũng đang đứng ở vị trí của em. Em hy vọng rằng họ sẽ đủ mạnh mẽ, họ có thể bình tỉnh táo để có thể nhìn nhận ra vấn đề. Cũng như em thôi, lúc đầu thì em sống trong hy vọng, sống trong ảo tưởng rất là mơ hồ. Nhưng mà khi mà nhìn nhận vấn đề một cách khách quan thì em đã tìm được lối đi cho riêng mình. Có điều là cái thời gian em chấp nhận nó thì hơi lâu một chút ạ. Lâu là bao nhiêu? Em mất bao lâu để mà em bình thường trở lại như hôm nay? Thì cái tin mà anh ấy sắp lấy vợ, bạn anh ấy nói cho em thì rất là lâu rồi, cái đây khoảng 7 tháng. Wow. Còn anh ấy không bao giờ thừa nhận với em cả, không bao giờ thừa nhận. Ông chỉ vẫn đến nhà chơi với bố mẹ em, không thừa nhận điều gì cả. Chỉ đến khi mà em hỏi ép anh ấy rất là nhiều thì là anh ấy mới thừa nhận vợ. Như vậy là em chính thức là biết tin cách đây 7 tháng và em đã ngừng cái mối quan hệ này cách đây 7 tháng rồi. Thì người trong cuộc thì rất là khó ngừng chứ ạ. Như vậy là vẫn còn bị những cái dùng dằn trong suốt cái khoảng thời gian qua. Đúng rồi chị ạ. Và cho đến cái buổi chiều mùa thu em quyết định, em hỏi cho ra lẽ đó là bắt đầu tới bây giờ là em mới đang ở trong cái trạng thái cân bằng lại cuộc sống của mình, đúng không? Đúng rồi chị ạ. Chị nghĩ là em đã bắt đầu thấy được cái con đường lẻ loi của mình rồi đó. Đi theo con đường đó đi nha. Đừng có đi lạc nữa nha. Chị sẽ tặng cho em một bài hát. Em nghe lúc này nó có một cái gì đó hơi cảm thấy là bẽ bàng lắm trong cái cuộc sống này, nhưng mà thật ra nó là sự thật. Nó cũng rất đẹp nha, nó cũng rất là tàn nhẫn. Mình nghe và mình cảm nhận nó theo một cái cách riêng của mình. Và chị chúc cho em sẽ cảm thấy vui hơn sau cái buổi trò chuyện tối hôm nay. Và nếu mà có tin vui gì đó thì cũng có thể viết thư lại chia sẻ với chương trình Mưa nhé. Dạ vâng ạ. Cảm ơn em rất nhiều, chào em. Đến với nhau chỉ muốn cho nhau tin. Cố tình gặp